Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đợi vài giây, Heydrich vẫn không hé răng. Liền cười lạnh nói đi, thượng tướng, tiếp tục nói về quân tình khẩn cấp của ngươi. Heydrich, kính bẩm bệ hạ, biên giới phía Tây đã đánh chiếm pháo đài K-980X. Hiện đang bị quân đội hải tặc còn sót lại phản công. Hai bên đang giao tranh kịch liệt, tranh giành quyền kiểm soát pháo đài. Nero nghe xong không vài giây, đã đưa ra phán đoán trong lòng, vẫn như cũ là chỉ dựa vào năng lực cá nhân của Heydrich là có thể hoàn hảo xử lý quân vụ tiền tuyến. Đổi lại ngày thường, việc thảo luận tiềm năng quân đội cùng Heydrich thông qua tình hình chiến đấu tiền tuyến thực ra không có gì. Nhưng vấn đề là, hắn ngày mai còn có cả ngày tuần du thánh điện. Tiểu hoàng đế lập tức sốt ruột, đang định mở miệng chất vấn, liền cảm thấy kỵ sĩ phía sau đột nhiên đứng dậy. Bạch lang kỵ cánh tay từ sau vai Nero vươn tới màn hình quang học. Lạnh lùng nhưng kiên quyết nói, thượng tướng, bệ hạ hiện tại rất cần nghỉ ngơi, nếu không phải quân vụ khẩn cấp, xin hãy báo cáo xử lý vào sáng mai. Dứt lời, hắn liền một tay ôm eo Nero, một tay trực tiếp tắt màn hình quang học. Hắn cũng mặc kệ người đàn ông ở phía đối diện màn hình quang học sẽ thấy. Khi màn hình quang học sắp biến mất, hắn đã thuận thế ôm Nero vào trong chăn. Bạch lang kỵ thấp giọng nói, bệ hạ, xin ngài hãy đảm bảo việc nghỉ ngơi. Điều này đối với ngài, đối với tinh thần của ngài sẽ có lợi. Hệ thống đang che chắn khu trò chơi. Trời ơi, dọa bảo bảo nhảy dựng. Giá trị thù hận hình lục giác vừa mới trực tiếp tăng vọt. Lần trước hình như lại giảm xuống 70 hay 80 gì đó. Không cần Nero nhắc nhở, nó lập tức bổ sung. Độ khỏe mạnh chân, 200. Độ khỏe mạnh hiện tại, 19.100, 100. Nero, đâu ra 200? Hệ thống có chút chột dạ. Thì, trước đây ký chủ không phải phát bệnh sao? Lúc đó hình lục giác cũng không hiểu sao tăng vọt một lần. Lần đó bảo bảo quên cộng cho ký chủ, sau này cũng không nhớ ra. Phòng trừng hình lục giác lúc đó là nhớ đến tiên đế Karek phát điên đó mà. Hệ thống, không nói chuyện này, ký chủ, bảo bảo cho ngươi xem cái này. Nero không mở mắt, hệ thống liền mở biểu đồ sóng não trên võng mạc của hắn. Trong giao diện trong suốt giữa đêm tối, đường cong đại diện cho biên độ sóng não, hiện tại đang ở trạng thái ổn định bất thường. Hệ thống lại quét biểu đồ sóng não của Bạch Lang Kỵ để hắn đối chiếu. Nero phát hiện biểu đồ sóng não vốn hỗn loạn bất thường của hắn, hiện tại lại gần như tương đồng với Bạch Lang Kỵ có tinh thần khỏe mạnh. Chỉ là vì có gen chứng điên, thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài đỉnh sóng nhảy vọt lên. Hệ thống, bảo bảo cũng vừa mới phát hiện, ký chủ dạo gần đây, không phải vẫn luôn trong giai đoạn pheromone không ổn định sao? Nên sóng não cũng rất loạn, kết quả ngươi đoán xem. Sau đêm nghi thức thánh đàn, sóng não của ký chủ vẫn luôn ở trạng thái bình ổn này. Nero đột nhiên mở to mắt. Hệ thống, thần kỳ phải không? Thần kỳ phải không? Ký chủ không cảm thấy mấy ngày tuần du này, buổi tối ngay cả nằm mơ cũng ít đi sao? Ở hệ sao Heka đợt đó, đó là 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng đó. Tuy nhiên bảo bảo vẫn chưa tìm được nguyên nhân cụ thể là gì. Chờ bảo bảo tìm được, hệ thống vẫn không ngừng lải nhải. Nero thì hơi ngưng trọng. Nghi thức thánh đàn, nghi thức cố định mà thánh tử đế quốc ban xuống tinh thần lực chữa trị cho các tướng sĩ bị tổn thương tinh thần lực. Kể từ khi gia tộc Caosis thành lập đế quốc, các hoàng đế qua các đời đều định kỳ đến Delphi tổ chức lễ tế thánh điện. Và cũng sẽ chủ trì nghi thức thánh đàn giống như Nero. Trong thời kỳ chiến tranh khi tinh thần lực tổn hao nghiêm trọng, một số hoàng đế Caosis cũng sẽ tiếp nhận sự chữa trị tinh thần lực của thánh tử. chỉ là chưa từng nghe nói có đời hoàng đế nào vì thế mà chữa khỏi chứng điên di truyền. Nếu đã từng có tiền lệ như vậy, thì vấn đề chứng điên đã quấy rầy gia tộc Caosis 900 năm sẽ không còn khiến người ta bó tay không có biện pháp như ngày nay. Có thể là trong nghi thức thánh đàn, thánh tử chỉ đối với riêng hắn mới có hành động nào đó. Cách chương.